Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu Lôi Tuấn cũng không hiểu tại sao Tân Lan lại nói Đổng Diệp vội vàng tìm chết. Mãi cho đến một lúc gần sáng sớm, một bài đăng liên quan đến Đổng Diệp đột nhiên nổ ra trên mạng. Chủ post hẳn đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu. Trong bài đăng chứa ảnh chụp màn hình có liên quan đến các cuộc thảo luận về vụ việc giữa Đổng Diệp và Phùng Chí Dương nhiều năm trước. Có hình ảnh so sánh của Đổng Diệp thời trung học và hiện tại. Cùng bản ghi âm về cuộc trò chuyện giữa người đăng bài và các bạn cùng lớp hồi đó v.v. Bài viết kể lại rất dài, đầy đủ bằng chứng hình ảnh. Tất cả đều mô tả chi tiết việc Đổng Diệp cùng với những người khác làm thế nào ép một thiếu niên đến nhảy lầu tự tử. Cận Hạo, cậu cho rằng chỉ cần sửa lại tên họ, cắt đứt mọi quan hệ với bạn học và giáo viên cũ, chuyển đến một nơi không ai biết cậu là có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhiều năm như thế, đến đây chắc là không có ai nhận ra cậu cho nên cậu tự cho là có được cuộc sống mới. Cho nên cậu không sợ hãi, công khai lắc mình thay đổi, thành một minh tinh trong sạch được mọi người tôn sùng, tên thật của Đổng Diệp là Cận Hạo. Sau khi Phùng Chí Dương nhảy lầu, gã ta chuyển nhà chuyển trường. Nhà họ Đổng, không, là người nhà họ Cận thậm chí còn sửa lại tên họ cho gã ta để tránh gã bị ảnh hưởng bởi sự việc đó. Vậy nên trong khi ghi hình chương trình, phản ứng của Đổng Diệp mới lớn như thế và vẻ mặt như thấy ma khi nghe thấy cái tên Kim Hào, khi bị Tuân Lan chất vấn là Kim Hào, thì mới mất bình tĩnh. Hơn nữa, Đổng Diệp cũng không phải là một cậu ấm nhà giàu không nổi tiếng thì phải quay về kế thừa gia nghiệp giống như những gì trên mạng nói. Đây chỉ là hình tượng do công ty tạo dựng cho gã. Nhà họ Cận thực sự chỉ giàu có hơn người bình thường một chút. Vẫn còn cách rất rất xa cái gọi là giàu nứt đố đổ vách. Đương nhiên, vết nhơ này không đáng là gì so với việc Đổng Diệp ép chết một người. Một điều nữa mà Đổng Diệp khiến công chúng tức giận là kể từ khi Đổng Diệp debut, đã có bộc bạch rằng từng bị người cùng giới quấy rối. Trong một số trường hợp, gã cũng luôn thể hiện sự chán ghét và cảnh giác với những người đồng tính nam. Bởi vì gã có vẻ ngoài ấm áp đẹp trai, khả năng bị gay quấy rối là có thể. Cho nên khi gã nói thế, rất nhiều người đều tin điều đó. Không biết có bao nhiêu fan của gã đã từng đi công kích cộng đồng người đồng tính. Một khi chuyện Đổng Diệp bị quấy rối nhấc lên một lần, nhóm người đồng tính nam sẽ bị bọn họ công kích một lần. Điều này khiến nhiều người đồng tính nam rất chán ghét Đổng Diệp. Ví dụ như lần này, Đổng Diệp ám chỉ trong cuộc phỏng vấn rằng gã đánh Tuân Lan vì Tuân Lan quấy rối gã ta. Vì vậy ngoại trừ Tuân Lan bị mắng, cộng đồng đồng tính nam lại một lần vô tội nằm không cũng trúng đạn. Mà trước khi cuộc phỏng vấn này được đăng lên, Đổng Diệp đã bày tỏ quan điểm tích cực của mình đối với LGBT trong tập này của LT Thám Hiểm Đi. GT, tập LT Thám Hiểm Đi. GT, lần này cuối cùng đã tung ra câu chuyện hoàn chỉnh. Nói chung chính là một câu chuyện liên quan đến bạo lực học đường và trả thù từ một trò đùa ác liệt khiến người khác nhảy lầu tử vong. Cuối chương trình là một số cảm nhận và cảm nghĩ của các khách mời sau khi biết toàn bộ câu chuyện. Khi đó, lời nói của Đổng Diệp là ngăn chặn bạo lực học đường. Ai cũng không nên bị đối xử như thế, cho dù xu hướng tính dục của cậu ấy khác với người thường đi nữa. Lời lẽ vô cùng chính trực, gã ta còn cười nói mặc dù từng bị người đồng giới quấy rối. Nhưng đó chỉ là việc của một cá nhân làm. Mỗi một quần thể đều có người tốt người xấu. Tuyệt đối không thể quơ đũa cả nắm này kia. Làm người ta cảm động cỡ nào cơ chứ. Đoạn lời nói này lúc ấy đã được rất nhiều người cắt ra và đăng lên Weibo. Nhận được rất nhiều lượt thích và share, khiến vô số người cộng hưởng. Hảo cảm với Đổng Diệp lên vèo vèo. Không ít người còn thành fan của Đổng Diệp cũng vì thế. Trong đó bao gồm một số người trong cộng đồng LGBT ban đầu khá không thích Đổng Diệp. Lần này cũng vô cùng xúc động, cảm thấy mình được thấu hiểu. Cho dù lúc trước bọn họ từng bị fan Đổng công kích, nhưng cảm thấy lúc đó đều là fan không lý trí làm. Chuyện này không liên quan gì đến bản thân Đổng Diệp. Bây giờ ngay khi bài đăng xuất hiện, họ đã trực tiếp sững sờ. Đồng tính luyến ái là một viên gạch. Ở đâu cần thì dọn đến đó. Câu nói kỳ thị đồng tính là gai ngầm này vẫn cấm có sai. Uệ. Không ngờ Đổng Diệp lại là hạng người như vậy. Bản thân là gay còn coi thường người đồng tính. Lúc xem chương trình đã phát hiện trạng thái Đổng Diệp sai sai rồi. Vậy nên trách Tuân Lan cái mẹ gì? Rõ là trong lòng bản thân có tật giật mình cơ mà. Lợi dụng fan hút fan đều kéo người đồng tính theo. Bộ kiếp trước người đồng tính đã giết cả nhà mày hay gì, bạn nam nhảy lầu ấy đáng thương quá. Rõ ràng Đổng Diệp tỏ tình trước mặt kẻ giết người. Ghê tởm, tại sao người như vậy dựa vào đâu mà được mọi người yêu thích hâm mộ hả? Đổng Diệp thật hèn nhát, chút tinh thần trách nhiệm cũng chẳng có. Đồ con rùa rụt cổ, tôi tức mà khóc luôn. Phùng Chí Dương vì loại người này mà nhảy lầu. Chết quá không đáng giá, những người bạn học, giáo viên, bác sĩ và cha mẹ Phùng trong bài viết này. Mỗi một người đều là hung thủ gì? Ết chết cậu ấy. Tin tức dễ lên hot search nhất ngoài liên quan đến người nổi tiếng thì chính là tin xấu trên mạng xã hội. Mà bây giờ Đổng Diệp và vấn đề này được gộp lại. Gần như là chiếm hết bảng hot search. Có người tiếp tục đào bới quá khứ của Đổng Diệp. Biết thêm được càng nhiều sự thật của năm đó. Đồng thời đào được ra Sầm Lương và Châu Thụy được thay bằng tên giả trong kịch bản của chương trình. Trong hiện thực, bọn họ một người tên Trần Lương, người kia tên Chu Thụy. Bọn họ vẫn sống khỏe mạnh, còn quen bạn gái. Năm đó bọn họ là hai người bạn học đi theo Đổng Diệp sỉ nhục Phùng Chí Dương nhiều nhất. Cái chết của Phùng Chí Dương cũng không gây ra ảnh hưởng gì đến bọn họ. Netizen cũng được nhìn thấy Phùng Chí Dương năm đó. Đó là một thiếu niên ưa nhìn, tính tình hiền lành, thành tích cũng tốt. Nếu không phải Đổng Diệp chủ động theo đuổi, có lẽ cậu ấy sẽ giấu kín tính hướng của mình. Yên bình lại bận rộn trải qua cuộc sống trung học. Nếu không có gì bất ngờ, cậu ấy sẽ được nhận vào một trường đại học tốt, rời khỏi thành phố nhỏ đó, thoát khỏi xiềng xích của cha mẹ. Khi vào đại học, cậu ấy sẽ gặp gỡ nhiều bạn bè hơn, thậm chí là người yêu cùng giới có cùng chí hướng. Khi tuổi tác dần lớn, kinh nghiệm của cậu ấy sẽ phong phú hơn rất nhiều. Ngay cả khi tính hướng của cậu ấy lại bị vạch trần, ắt hẳn cậu ấy cũng sẽ không đi đến bước nhảy lầu kia nữa. Mà tất cả những khả năng tốt đẹp này đều bị hủy hoại trong tay Đổng Diệp. Gã kéo Phùng Chí Dương xuống nước, dẫm lên cậu rồi trèo lên sạch sẽ. Sau đó đẩy bàn tay Phùng Chí Dương xin cứu giúp ra. Lạnh lùng nhìn Phùng Chí Dương bị dòng xoáy trong nước nuốt chửng. Còn vỗ tay tỏ vẻ vui mừng với những người khác. Cả mạng đang mắng những người đã ép chết Phùng Chí Dương năm đó. Nhiều hơn nữa là chửi Đổng Diệp. Tại sao Đổng Diệp lại muốn đánh Tuân Lan? Bây giờ không còn ai quan tâm đến chuyện này. Chỉ còn một số ít người tiếp tục thảo luận về thể chất quá huyền diệu kia của Tuân Lan. Đổng Diệp lật xe. Không hề bất ngờ luôn, đây là lần bao nhiêu rồi? Má ơi, Tuân Thần quả nhiên vẫn mạnh như ngày nào. Khi nhìn thấy fan Đổng mắng Tuân Thần thì tôi đã biết Đổng Diệp sắp toang rồi, Tuân Thần châu bò. Nhưng tôi vẫn muốn nói, Đổng Diệp này thực sự rất không phải người, những nhận xét này đã thu hút sự chú ý của Đổng Diệp. Đã 2 ngày kể từ khi bài đăng tung ra, trong 2 ngày qua, Đổng Diệp vẫn chưa từng chợp mắt. Vừa nhắm mắt lại, bên tai gã chính là những tiếng mắng chửi gã trên mạng. Bài đăng đó đã được chuẩn bị kỹ lưỡng mà đến. Tất cả những bức ảnh được sử dụng làm bằng chứng đều có nguồn gốc chi tiết xác thực. Mà năm đó Đổng Diệp vội vàng chuyển trường, chỉ đơn giản là cắt đứt mọi mối liên hệ với quá khứ. Dấu vết đã từng sống ở đó hơn 10 mấy năm vẫn chưa bị xóa sạch mảy may. Đổng Diệp và công ty đã đưa ra một tuyên bố rằng muốn khởi kiện những người tung tin đồn thất thiệt. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Trái lại còn bị cư dân mạng chửi càng dữ hơn. Gã lại không có nơi nào để ngụy biện. Tình huống mà Phùng Chí Dương phải đối mặt năm đó cũng gần giống như thế này nhỉ. Nhận thấy thật sự không còn cách nào đảo ngược chiều gió nữa. Công ty liền bảo Đổng Diệp tạm thời gác lại tất cả công việc. Tránh đầu sóng ngọn gió. Đồng Diệp nghĩ đến đây, cười một tiếng mỉa mai. Tránh đầu sóng ngọn gió gì chứ? Một khi gã tránh đi thì sẽ không có khả năng quay trở lại. Công ty đây là biết rõ, không thể cứu nổi gã. Cho nên chặt đuôi để sống. Bản thân không thể làm minh tinh được nữa rồi. Sắc mặt Đồng Diệp trông rất hốc hác. Hai mắt đầy tơ máu. Trong lòng đột nhiên dâng lên thù hận vô tận. Gã hận Phùng Chí Dương rõ ràng đã chết nhiều năm như vậy lại còn âm hồn không tan. Một lần nữa biến thành ác mộng của gã. Hận người đăng bài tung tin tức. Năm đó khi Phùng Chí Dương gặp chuyện. Nếu hắn không đứng ra nói chuyện thay Phùng Chí Dương. Thì tại sao nhiều năm sau lại nhảy ra tự xưng là sứ giả chính nghĩa mà hủy hoại sự nghiệp và cuộc sống mà gã đã gây dựng nhiều năm. Gã cũng hận Tuân Lan. Khắc tinh của tội phạm. Thể chất huyền học gì chứ? Đều là một loại marketing cả thôi. Gã hoàn toàn không tin những thứ này. Nhất định là người trong cuộc nhận ra gã nên đã nói với Tuân Lan chuyện năm đó. Ngay cả bài đăng này cũng là do người Tuân Lan sắp xếp đăng lên. Càng nghĩ như thế, Đồng Diệp càng thêm chắc chắn về suy đoán này. Mục đích Tuân Lan tung ra những tin tức này chính là để dẫm lên gã lên vị trí cao. Nhìn xem, ngay khi chuyện lần này xảy ra, gã ta đã bị chửi máu chó đầy đầu. Tiền đồ hủy hết, mà Tuân Lan dẫm lên gã lại hút hàng trăm ngàn người hâm mộ. Mấy cái mác hình tượng đó cũng dán chắc phết. Đồng Diệp siết chặt điện thoại, ánh mắt điên cuồng thù hận. Gã xong rồi, Tuân Lan cũng đừng hòng yên ổn. Chuyện của Đồng Diệp sôi sục mấy ngày. Tới cuối cùng đã lan truyền sang thành chủ đề liên quan đến sự tồn tại của cộng đồng LGBT trong xã hội trên toàn mạng. Sau vài ngày nữa, trừ khi cố ý tìm kiếm chuyện của Đồng Diệp, ít nhất là trên trang chủ Weibo Clone của Tuân Lan, đã không còn thấy blogger nào tiếp tục bàn luận chuyện này nữa. Tuân Lan nghĩ rằng chuyện của Đồng Diệp sẽ kết thúc ở đây. Giống như Lưu Quan Vũ, An Nguyệt Linh, Văn Tử Hân và những người khác trước đây. Sau khi nhấc lên làn sóng thảo luận rôm rả trên Weibo thì không có chuyện sau đó nữa. Nhưng sự việc phát triển lại nằm ngoài dự kiến của mọi người. Khi đó vừa vặn vào tháng 9, đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Đồng Diệp bị bài đăng vạch mặt. Nắng gắt cuối thu tháng 9 vẫn còn tản ra chút nhiệt sót lại. Ngày đó Tuân Lan phải chụp một bộ ảnh. Địa điểm chụp là trong một quán cà phê kiểu bán mở. Có mấy chục fan hâm mộ nghe được tin tức đã đến sớm. Tất cả đều đứng bên ngoài hàng rào do bên đối tác dựng lên. Theo sau Tuân Lan là Tiểu Chu và Lôi Tuấn. Mỗi người cầm một cây dù che nắng. Ngay khi cậu bước xuống khỏi xe, các fan hú hét. Gọi tên cậu, sôi nổi giơ điện thoại lên chụp ảnh. Tuân Lan đi qua chào hỏi các fan. Cậu cố ý đến sớm hơn chút chính là để dành ra thời gian ký tên và chụp ảnh với bọn họ. Tuân Lan muốn ký tên. Lôi Tuấn bèn giúp cậu cầm ô. Tuân Lan nhận lấy quà tặng của fan đưa rồi giao cho Tiểu Chu bên cạnh. Tuân Lan không nhận những món quà đắt tiền. Hầu hết đều là gấu bông nhỏ và thư V. V, món được người hâm mộ tặng nhiều nhất là dây nhỏ buộc tóc. Chuyện này phải bắt đầu nói từ lần đầu tiên Tuân Lan nhận dây chun nhỏ. Đó là sau khi cậu ghi hình xong. Lúc đi được cô bé trong thôn tặng dây chun có chú gấu nhỏ. Vì là chương trình phát sóng trực tiếp, cho nên trong số những fan đi sân bay đón ngày hôm đó, thì có rất nhiều người tặng dây buộc tóc cho cậu. Cậu cũng không bỏ không dùng những cọng dây chun nhỏ đó sau khi nhận chúng. Mỗi ngày đều thay một dây buộc tóc. Còn bị một số fan tặng dây buộc tóc nhìn thấy rồi hào hứng đăng lên Weibo. Thế nên sau này cho dù tóc của Tuân Lan đã cắt ngắn rồi. Nhưng các fan vẫn vui vẻ tặng dây buộc tóc nhỏ cho cậu. Bây giờ trong nhà Tuân Lan đã có đầy mấy hộp lớn dây buộc tóc nhỏ không dùng. Đưa cuốn sổ đã ký tên xong lại cho một cô gái. Tuân Lan lấy tiếp một cuốn sổ khác. Đột nhiên nghe thấy một cô gái nhỏ phàn nàn nói. Đừng chen chứ. Đứng đây lát bé cưng Lan sẽ ký tên cho bạn sau. Tuân Lan ngẩng đầu nhìn thì thấy có một người đàn ông đang lấn vào trong. Cậu cho rằng lại là fan nam của mình. Bèn nói. Đừng chen. Nói xong thì cậu cúi đầu tiếp tục ký tên. nhưng lại nghe thấy hai ba tiếng phàn nàn nữa vang lên. Tuân Lan lại ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông kia vẫn đang chen chúc vào trong, vừa lấn vừa lấy thứ gì đó từ trong túi trước người ra. Tuân Lan dừng bút trong tay. Kỳ Niên thấy người nọ càng ngày càng gần, liền nhắc nhở, Tuân Lan, hắn không bình thường. Đương nhiên Tuân Lan nhìn ra được, đôi mắt của người này đỏ ngầu, dáng vẻ như đã lâu không ngủ, đầu đội mũ lưỡi chai, tóc dưới vành nón cũng rối bù. Hắn đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt mũi cụ thể. Trên mặt trước áo phông trắng trên người có một vết bẩn rõ ràng, trông cực kỳ luộm thuộm. Khi các cô gái xung quanh quay đầu lại nhìn thấy hắn, tất cả đều nhích sang một bên, vô thức tránh xa hắn. Người này vừa chen lấn vừa nhìn Tuân Lan, trong mắt hiện lên một cảm giác hưng phấn dị thường. Người này phớt lờ những lời phàn nàn liên tiếp của các cô gái, hành động vô cùng thô lỗ. Hắn đã sắp chen đến trước mặt Tuân Lan, cũng cầm thứ gì đó trong tay và đang lấy nó ra khỏi túi. Tim Tuân Lan nhảy thình thịch, bỗng hét lớn, tản ra hết, tiếng nút chai bị kéo ra vang lên. Người đàn ông cầm một cái chai trong tay, trong chai đựng thứ gì đó giống như nước. Sau một tiếng, đi chết đi, đồng thời tạt chất lỏng trong chai lên mặt Tuân Lan. Mọi chuyện xảy ra vỏn vẹn trong 2 giây và cũng không một ai kịp phản ứng. Tuân Lan, Kỳ Niên không biết thứ trong cái chai đó là gì, nhưng ác ý trong mắt người đàn ông quá mãnh liệt, nên chắc chắn không phải thứ tốt gì. Một khi bị hắt lên mặt Tuân Lan, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Không chút nghĩ ngợi, anh nghiêng người chắn trước mặt Tuân Lan. Sau đó sắc mặt tái nhợt, anh đã quên mất rằng thân thể mình là hư ảo. Cho dù anh có chặn cho Tuân Lan ngàn vạn lần thì cũng không thể nào ngăn chặn được bất kỳ tổn thương gì cho Tuân Lan. Tại sao lại như vậy? Cảm giác bất lực không thể làm được gì khi Tuân Lan gặp nguy hiểm lại ập đến. Đầu óc Kỳ Niên lại rơi vào mờ mịt. Xung quanh tràn ngập tiếng la hét sợ hãi. Một mảng hỗn loạn, tiếng hét lên hoảng hốt của Tuân Lan vang lên bên tai Kỳ Niên. Kỳ Niên, Tuân Lan bị thương rồi. Kỳ Niên lo lắng ngẩng đầu nhìn, thấy Tuân Lan vẫn lành lặn đang được mọi người bảo vệ lùi sang một bên. Nhưng vẻ mặt nhìn anh lại có chút hoảng sợ. Thấy Tuân Lan không sao, trong lòng Kỳ Niên thở phào, tầm mắt lập tức mờ mịt, đầu óc choáng váng. Kỳ Niên không biết mình bị làm sao. Anh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng trước mắt càng ngày càng tối, suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn. Cho đến khi mặt Tuân Lan hoàn toàn biến mất trước mắt anh, Kỳ Niên rơi vào bóng tối và hoàn toàn mất ý thức. Tuân Lan ngơ ngác nhìn nơi Kỳ Niên biến mất. Ngay vừa nãy người đàn ông hắt thứ trong chai về phía Tuân Lan. Trong tích tắc, Tuân Lan kéo cổ tay đang cầm dù của Lôi Tuấn, dịch cổ tay hắn, trực tiếp chặn dù trước mặt mình. Chất lỏng văng lên bề mặt chiếc dù đang mở, trực tiếp ăn mòn và phá hủy bề mặt dù. Những fan còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì hét toáng lên. Là axit, có người tạt axit Tuân Lan. Tuân Lan ném chiếc dù xuống mới có thời gian nhìn Kỳ Niên che chở trước mặt cậu. Ai ngờ vừa nhìn thì thấy người Kỳ Niên càng ngày càng trong suốt. Hơn nữa có một số bộ phận đã bắt đầu biến mất. Nhưng chỉ trong 2-3 giây, cả người Kỳ Niên đã biến mất trước mắt cậu. Tuân Lan không biết tình huống này đối với Kỳ Niên là tốt hay xấu. Nỗi hoảng loạn bất giác dâng lên trong lòng. Giờ phút này, cậu bỗng nhiên cảm thấy chân có chút bủn rủn, cảm thấy hơi không đứng vững được, không nhịn được ngồi thụp xuống tại chỗ. Người tạt axit muốn chạy trốn, nhưng nhanh chóng bị đuổi kịp và ghìm chặt xuống đất. Các fan lo lắng nhìn Tuân Lan. Cảnh tượng vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, khiến không ít cô gái trực tiếp sợ đến bật khóc. Tiểu Chu đi trấn an fan, còn Lôi Tuấn và các nhân viên thì bảo vệ Tuân Lan. Lôi Tuấn thấy Tuân Lan như vậy, nghĩ thầm, thôi xong, lần này đứa nhỏ bị dọa sợ thật rồi. Hắn không ngừng vuốt vuốt sau lưng Tuân Lan, an ủi, không sao, không sao rồi, đã bắt được người với cũng gọi cảnh sát rồi. Tuân Lan miễn cưỡng tỉnh táo, hỏi, có ai bị thương không? Không có, cậu nhắc nhở kịp thời. Mọi người cũng giải tán kịp thời. May mà cậu phản ứng nhanh. Lôi Tuấn sợ toát mồ hôi. Hai chân cũng mềm nhũn. Nếu không phải thấy Tuân Lan sợ nên hắn cần phải chống đỡ. Bằng không hắn cũng muốn ngồi bệt xuống đất. Hắn thật sự không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào nếu Tuân Lan không may bị chai axit đó tạt vào mặt. Tuân Lan đột nhiên nói. Điện thoại đâu ạ? Đưa điện thoại cho em. Em muốn gọi điện thoại. Lúc này, Tiểu Chu cũng vừa lúc đi tới. Đưa điện thoại cho Tuân Lan. Lan Lan, có người gọi. Tuân Lan nhận lấy xem. Là Lưu Phi. Tuân Lan lập tức bắt máy. Giọng nói kích động của Lưu Phi ở đầu dây lập tức truyền đến. Tuân Lan ơi gì? A Niên tỉnh rồi. Cuối cùng A Niên cậu ấy cũng tỉnh rồi. Cơ thể Tuân Lan hoàn toàn mềm nhũn. Đó là phản ứng bình thường sau khi sợ hãi. Trong ánh mắt lo lắng của Lôi Tuấn và những người khác. Cậu ngồi thẳng xuống đất. Nghe Lưu Phi hú hét trong điện thoại. Thấp giọng cười. Tỉnh lại là tốt rồi. Tôi báo tin vui cho cậu trước. Giờ tôi phải đi nhìn A Niên kiểm tra sức khỏe. Lát sẽ gọi lại cho cậu. Nói xong, tút một tiếng, Lưu Phi kích động cúp máy. Tuân Lan nghe âm thanh báo bận một lúc rồi mới tắt điện thoại. Cậu vuốt mặt, đỡ tay Lôi Tuấn đứng dậy, cử động chân một chút. Nói, sắp đến giờ chụp rồi. Em đi nói một tiếng với fan, bảo bọn họ trở về. Lôi Tuấn nói, cậu còn chụp được không? Được. Tuân Lan phản ứng lớn như vậy. Đó hoàn toàn là bị Kỳ Niên làm sợ hết hồn. Bây giờ nếu biết Kỳ Niên biến mất là trở về cơ thể của mình. Thuận lợi tỉnh lại. Nỗi lo lắng trong lòng cậu cũng đã không còn nữa. Hầu hết các fan đều rưng rưng nước mắt. Nghĩ mà sợ không thôi. Họ cảm thấy Tuân Lan gặp phải loại chuyện này. Lẽ ra họ nên an ủi Tuân Lan. Trái lại giờ thành Tuân Lan an ủi ngược lại họ. Sau khi đám người dặn Tuân Lan chú ý an toàn, bảo Tiểu Chu và Lôi Tuấn bảo vệ tốt Tuân Lan, mới lưu luyến không nỡ mà rời khỏi đây, để tránh ảnh hưởng đến công việc của Tuân Lan. Bên đối tác cũng lau mồ hôi lạnh, cũng không ai ngờ sẽ xảy ra loại chuyện này. Vừa rồi bọn họ suýt chút nữa cho rằng hợp tác này phải thất bại. Cho dù Tuân Lan không làm sao thì ít nhất cũng phải trở về nghỉ ngơi vài ngày để lấy sức. Không ngờ Tuân Lan thật sự chuyên nghiệp quá trời quá đất. Mới xong đã chuẩn bị muốn bắt đầu chụp hình. Lập tức ưng ý vô cùng. Khi Tuân Lan bước vào trạng thái làm việc, thì trên mạng, chuyện Tuân Lan bị tạt axit nhanh chóng lên hot search. Lúc ấy Tuân Lan đăng ký tên tại hiện trường. Rất nhiều người hâm mộ vẫn luôn quay video. Vì vậy một cách tự nhiên, cảnh tạt axit kia cũng tình cờ được ghi lại. Hiện trường trong video đầy tiếng la hét, màn ảnh rung lắc vô cùng. Nhóm fan Lan nghe nhắc đến chuyện này thì rất lo lắng. Khi nhìn thấy cảnh này một lần nữa, cho dù biết rằng Tuân Lan vẫn ổn thì trái tim vẫn thắt lại. Tôi hoàn toàn không dám xem lại lần thứ hai, quá ác độc. Acid canh thẳng ngay mặt luôn. Đây rõ ràng là muốn hoàn toàn hủy hoại cục cưng Lan mà. Bé cưng Lan thật sự dịu dàng quá. Lúc ấy chính cậu ấy cũng rất sợ nhưng còn an ủi ngược lại chúng tôi, may còn có dù. Na na chặn lại kịp thời. Bây giờ tôi nhớ lại cảnh đó mà chân vẫn nhũn đây, rốt cục là ai mà ác độc thế chứ? Thông báo của cảnh sát đã ra rồi. Chờ diễn biến, về chuyện này. Cho dù không phải là fan của Tuân Lan cũng cảm thấy ý đồ của người tạt axit quá độc ác. Tôi đã xem video đó. Vừa hắt xuống dù dã ra ngay luôn. Nó mà hắt lên mặt, nghĩ thôi đã nổi da gà, đánh người không đánh mặt. Nhưng người này tạt thẳng ngay mặt. Hận đến mức nào vậy chứ, ôi mẹ ơi. Ai điên cuồng dữ vậy? Tuân Thần cũng dám trêu luôn. Phần còn lại của cuộc thảo luận đều là suy đoán về lý do tại sao người tạt axit muốn làm thế. Là do ý định của chính mình? Hay làm giúp cho ai? Cho nên chúng netizen bèn thảo luận xem có những ai mà Tuân Lan có thể đắc tội. Danh sách vừa ra, hờ, cũng nhiều quá rồi đó. Từ Tằng Tinh Vũ, rồi đến những kẻ buôn người làm Tuân Lan lần đầu tiên xuất hiện trên tin tức xã hội. Lưu Quan Vũ, Lâm Minh Hy và những người khác sau đó. Lại có An Nguyệt Linh và Văn Tử Hân. Tiếp đó đến sự việc về Đồng Diệp nửa tháng trước. Đếm kỹ lại, cũng có hơn 10 người rồi. Tuần Lan debut chỉ mới hơn 1 năm thôi nhỉ. Còn chỉ bắt đầu nổi tiếng vào thời điểm này năm ngoái. Này, người khác lặn lội ở trong giới giải trí cả đời có thể cũng chưa chắc lợi hại được bằng cậu ở mặt này. Cậu cũng thực sự là một nhân tài à nha. Phạm vi quá lớn, mọi người sôi nổi xua tay. Không đoán được, không đoán được. Nhưng sau danh sách này, mọi người lại một lần nữa nhìn ra. Hễ ai mà đụng tới Tuân Lan đều chưa ai có kết cục tốt cả. Danh tiếng bị tổn hại, tiền đồ vô vọng đã nhẹ rồi. Kiểu như Lưu Quan Vũ và Lâm Minh Hy, giờ còn đang ăn cơm tù kia kìa. Còn như Đinh Tử Ngang vậy thì trực tiếp, cửa nát nhà tan, luôn. Vì vậy càng có nhiều người chạy tới cúi lại. Đến sau này, fan của Tuân Lan trực tiếp chia làm hai sóng. Một là do hàng loạt yếu tố như gương mặt và kỹ năng diễn xuất của cậu nên thành fan cậu. Một sóng cũng chỉ đến vì thể chất huyền học này của cậu. Cái trước nhiều kiểu gọi. Lan Lan, cục cưng Lan, Na Na, cái sau chỉ có một. Tuân Thần, điều này cũng dẫn đến khu vực bình luận dưới Weibo của Tuân Lan trở thành hiện trường mê tín quy mô lớn và quảng trường tâng bốc nịnh hot idol xen kẽ. Nhau quanh năm, thường khiến những người mới đến xem chẳng hiểu mô tê gì. Mà bây giờ, các cư dân mạng không có manh mối nên cũng chỉ có thể giống như fan Lan là lướt Weibo điên cuồng. Chờ đợi diễn biến kế tiếp. Sẵn nói tiếp, Tuân Lan cũng là một gương mặt quen thuộc ở cục cảnh sát kinh thị. Bao nhiêu cái tin tức xã hội đều có liên quan đến Tuân Lan này. Khiến cho cách đây không lâu, các đồn cảnh sát ở các khu khác nhau ở kinh thị đều cùng chú ý đến Tuân Lan. Cho nên lần này ngay khi Tuân Lan vừa báo án, cảnh sát trực tổng đài vừa nghe là bên phía Tuân Lan. Lần này không cần cư dân mạng thúc giục, một bên lập tức phái cảnh sát, bên kia lập tức đưa ra thông báo của cảnh sát, tỏ vẻ vụ việc đang được điều tra. Sự việc xảy ra vào buổi sáng, vừa đến buổi tối, cuối cùng các cư dân mạng cũng đã chờ được sự việc tiếp theo của vụ này, cách chương.